Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 99, Quách Giai Hoài. Sao lại tới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng có mấy chục người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả từ cửa bước vào. Chủ tịch tập đoàn bất động sản Quách Thị Quách Giai Hoài. Chúc mừng công ty Trường Ca. Khai trương đại cát. Chỉ thấy, Quách Giai Hoài mang theo một đám quản lý cấp cao của công ty. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi đầu. Phương Vi và mọi người Tống gia đều trợn tròn hai mắt. Quách Giai Hoài, sao lại tới? Đây chính là đại lão trong giới bất động sản hàng thành A. Hơn nữa, lúc trước Tống Thanh Ca và ông ta không phải trở rồi mặt sao? Nhưng mà chuyện khiến cho bọn họ khiếp sợ. Còn ở phía sau, Chủ tịch Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Thiên Phong Châu Thiên Phong. Chúc mừng khai trương đại cát. Lại một đạo thanh âm vang lên. OMG, Chủ tịch Khoa học Kỹ thuật Thiên Phong vậy mà cũng tới. Đám người Tống gia đã có chút không thể tin được hai mắt của mình. Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Thiên Phong là công ty khoa học kỹ thuật thực lực mạnh nhất hàng thành. Hơn nữa còn nghe nói Châu Thiên Phong vô cùng cao ngạo. Trường hợp bình thường sẽ không mời được ông ta tham gia. Nhưng hôm nay, ông ta lại tới tham gia lễ khai trương công ty Tống Thanh Ca. Kế tiếp, từng hồi âm thanh lần lượt vang lên. Chủ tịch Chu Vân Tập đoàn Châu Báu Chu Thị. Chúc mừng Tống Tiểu Thư khai trương đại cát. Chủ tịch công ty giải trí Chí Mỹ Miếu Na. Chúc mừng đại cát. Một người rồi lại một người báo ra tên họ của mình. Dọa sợ đám người Tống gia và đám người Phương Vi. Những nhân vật này đều là cốt cán của nền kinh tế hàng thành. Cho dù là công ty mậu dịch Tống gia hay là tập đoàn vận chuyển hàng hóa của vị hôn phu Phương Vi gọp lại cũng không thể so sánh với một người trong số họ. Lúc này, Tống Thanh Ca và cha mẹ cô cũng đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em không phải đang nằm mơ chứ? Tưởng Lệ mừng rỡ mà khóc. Tống Thế Minh cũng lau mắt một lần lại một lần. Những người này đều là doanh nhân cao cấp nhất hàng thành A, mau. Mau đi nghênh đón. Nói xong, ông ta lôi kéo Tống Thanh Ca chuẩn bị nghênh đón. Nhưng mà lại bị Tô Trường Phong kéo lại. Không vội, khách quý chân chính còn ở phía sau. Tưởng Lệ lườm anh một cái. Tô Trường Phong, cậu nói gì vậy? Bọn họ còn chưa tính là khách quý sao? Cách trương.